Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 345, đánh tới. A, Trần Tiếu đơn giản không thể tin vào tai của mình. Đánh tới, tại trật tự hội ngân sách phân bổ, hay là tại phòng ngự biện pháp nghiêm mật nhất Thái Bình Dương phân khu? Đúng a, chính là như vậy, Tửu Đồ nói xong. Tựa như là lại nói một kiện chuyện rất bình thường. À, đúng rồi, chúng ta còn có cái kế hoạch rút lui. Ừ, Trần Tiếu lôi kéo Trường Âm do dự. Nói là kế hoạch, nhưng là bây giờ tại sao ta cảm giác kế hoạch của các ngươi đều đi theo, không đáng tin cậy, hậu tố. À, bất quá vẫn là nói nghe một chút đi. Ai, trình sát khí đâu, y tá nghe xong. Giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ở trên người cùng nhau xoay loạn. À, tìm được, nói xong, hắn từ trong túi móc ra một cái giống như là khối Rubik đồ vật. Chính là cái vật này, chỉ cần mang theo nó, đi qua sau một thời gian ngắn, liền có thể bài trừ hội ngân sách kiến trúc vật liệu đối, Uni Hacker, che đậy. Đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng A Minh có liên lạc. Sau đó thì sao? Trần Tiếu như có điều suy nghĩ gật gật đầu một lát sau. Thấy đối phương không có lên tiếng. A, không có, không á, y tá đương nhiên đáp trả. Về sau liền đem khối Rubik lại nhét vào trong túi. Ách, là như vậy, bởi vì lần này tác chiến đối với chúng ta tới nói đều là lần thứ nhất. Cho nên khả năng nhìn có chút vội vàng. Nhưng là chỉ cần liên hệ đến A Minh, hắn kiểu gì cũng sẽ cho chúng ta nghĩ biện pháp. Nhớ kỹ trước đó tại châu Á phân bộ thời điểm cũng là dạng này. Trọng yếu nhất chính là chúng ta tin tưởng lẫn nhau. Thợ khóa nhìn thấy Trần Tiếu cái kia một bộ biểu tình khiếp sợ sau. Vội vàng nói, tốt a tốt a. Người cái kia một bộ 30 năm trước đoàn kết hỗ trợ lý do thoái thác hiện tại ngay cả một viên đạn cũng đỡ không nổi. Trần Tiếu khoát khoát tay nói xong. Ai, lấy các ngươi loại này, làm trước lại nói, hành động chuẩn tắc. Cho tới bây giờ còn không có bị hội ngân sách cho ngay cả ổ bưng cũng coi là một loại thực lực. Biểu hiện, như vậy hắc hắc hắc, dù sao đã dạng này, vậy liền làm đi. Trần Tiếu đột nhiên lời nói phong nhất chuyển, tựa như là trong nháy mắt liền tiếp nhận loại này nghe xong liền vô cùng hoang đường kế hoạch. Thậm chí còn lộ ra càng thêm hưng phấn chút cũng chính là tại lúc này. Không được, giống như có tín hiệu xông vào. Lôi Ân Na nắm vuốt huyệt Thái Dương nói ra. A, có ý tứ gì? Ý tứ chính là chúng ta liền muốn bại lộ. Lời còn chưa dứt. Tựa như là vì chứng minh nàng nói chuyện độ chuẩn xác đồng dạng. Một tiếng còi báo động chói tai vang lên. Nhanh, ta cắt đứt khu vực này vũ khí tự động. 20 phút đồng hồ, nhất định phải vọt tới thu nhận khu. Lôi Ân Na hô, ngay tại lúc đó, Lâm Phàm đã xông về hành lang cửa đối diện, mà liền tại hắn muốn đụng vào môn kia một giây sau. Cửa cũng đột nhiên bị mở ra. Mấy cái cách gần đó cảnh vệ chính đoan súng vào. Tiếp theo chính là một cỗ máu tươi phun ra đi ra. Cùng nửa năm trước so sánh, Lâm Phàm tốc độ thậm chí so bản thân thôi miên lúc còn nhanh hơn không ít. Mà tại bắn vọt quá trình bên trong, hai cây hiện ra nhàn nhạt rực rỡ thép chùy đã xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay tại ngoài cửa tầm mắt của người còn bị mở ra cửa che chắn trong khe hở. Hắn trở tay đâm một cái kia thép chùy công bằng đâm vào hạng nhất cảnh vệ trong cổ. Hết thảy tựa như là diễn luyện qua vô số hồi đồng dạng. Giây phút không kém, đương nhiên, cái này một đôi cảnh vệ cũng tất nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Bọn hắn đã làm tốt trong hành lang có người chuẩn bị. Đương nhiên sẽ không giống như là trước đó hai vị kia người đáng thương ngây người. Bọn hắn nhìn về phía trước đồng bạn tại vừa đối mặt ở giữa liền bị đánh giết. Không có chút nào hoảng hốt, ngược lại rất thông minh lợi dụng đồng đội thi thể che chắn hướng chính diện góc độ. ngược lại dựa thế xông vào hành lang bên trong. Đến lúc đó, tiếng súng nổ lớn, nổ súng mục tiêu, tự nhiên là cách bọn họ gần nhất Lâm Phàm. Đoạn này hành lang rất hẹp, cơ hồ không có cái gì tránh né không gian. Lại thêm lần này xông tới khoảng chừng 6 người. Phía trước nhất hai người song song mà đứng. Bán tự động shotgun nương theo lấy hợp thành chuỗi nổ vang âm thanh điên cuồng tàn phá lấy từng mảng lớn đạn, sau lưng người chết đi theo. Khai thác nửa ngồi tư thế, cầm trong tay xoay tròn nòng súng chỗ phun ra lục đạo sắc thái lam diễm ngọn lửa. Kim loại đạn bắt đầu ở không gian thu hẹp bên trong bay múa. Đây là một cái hội ngân sách bên trong rất thường gặp chiến đấu trận hình. Tại hành lang loại hình địa phương, cơ hồ có thể trong nháy mắt liền đem hỏa lực bao trùm đến không có góc chết. Tên kia bị đâm xuyên yết hầu đồng đội cũng trong khoảnh khắc bị băng bay rớt ra ngoài. Đồng thời Lâm Phàm cũng trúng mấy súng một chuỗi dày đặc đạn đánh vào hắn nửa thân thể bên trên. Trực tiếp liền nổ tung mảng lớn huyết nhục. Lực trùng kích cũng đem hắn bỗng nhiên hướng về sau đẩy đi. Nhưng mà, Lâm Phàm lại giống như là đã sớm dự liệu được đồng dạng. Theo cái này một cỗ to lớn lực đẩy, một chân làm trục, cả người lấy một loại không phù hợp lẽ thường tư thế dạo qua một vòng. Vậy mà phản lui vì tiến, còn lại một cái cánh tay xoay tròn, ngoặc kép chấm hỏi. Một tiếng vậy mà phá vỡ đứng tại phía trước nhất cảnh vệ mũ giáp. Trực tiếp cắm vào trong đầu. Một bộ này động tác cơ hồ là tại súng vang lên trong nháy mắt liền hoàn thành. Nhưng mà, còn có người còn nhanh hơn hắn. Tại cửa mở thời điểm, cửa bên kia cảnh tượng vừa mới hiện ra hoàn toàn thời khắc. Người đưa thư liền đã biến mất. Lập tức hắn xuất hiện ở cái kia còn sống 6 người đội ngũ trung ương nhất. Bởi vì cái này đội hình là tựa lưng vào nhau vây quanh thức. Cho nên trong lúc nhất thời vậy mà không ai phát hiện đội hình ở giữa thêm ra một người. Người đưa thư rất tự nhiên đem hai cánh tay ấn vào hai bên trái phải hai cái cảnh vệ trên mũ giáp. Sau đó liền lại biến mất đồng thời biến mất. Còn có cảnh vệ trên cổ đầu này lại. Hai cái thi thể không đầu tựa hồ còn không có kịp phản ứng mình đã chết rồi. Còn tại duy trì bưng súng xạ kích tư thế một giây sau. Một tiếng vang trầm, nhưng thật ra là 7 tiếng trầm đục. Chỉ bất quá nhanh, cho tới căn bản không phân rõ trừ. Tửu đồ có chút uống nhiều quá, cho nên hắn phản ứng có chút chậm. Những viên đạn kia đã bắn vào hắn trong thân thể. Hắn mới phát giác chính mình hẳn là làm chút gì. Cho nên hắn có chút ngồi xổm người xuống. Bỗng nhiên hướng về phía trước đánh tới trong chớp nhoáng này. Hắn đầu tiên là đụng phải bị viên đạn bay loạn đi ra cỗ kia đã chết đi thi thể. Sau đó, thi thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy lều huyết nhục. Lập tức là Lâm Phàm cắm vào đầu người kia. Lại về sau là cái thứ ba, cái thứ tư hắn rất nhanh. Giống như là một cái không cần gia tốc liền có thể đến cực hạn đạn đạo. Trong nháy mắt khởi động, lại trong nháy mắt đình chỉ, mà tiếp xúc đến hết thảy sự vật, đều bị to lớn lực trùng kích đụng như nổ tung, chia năm xẻ bảy, đánh ra đến trên vách tường, tản ra, sau đó chậm rãi trượt xuống. Phi, Lâm Phàm chật vật đứng lên, phun ra bị sập mặt mũi tràn đầy vụn thịt. Ngươi làm gì? Ta tự mình tới là có thể ngươi nhìn ngươi làm cho. Hắn kéo lấy máu thịt be bét nửa người reo lên. Ếch, tửu đồ trong lúc nhất thời còn có chút choáng. Ta không chú ý bọn hắn đánh ta liền vô ý thức. Phốc, xong hắn còn phun ra một ngụm máu lớn đến. Cúi đầu xuống, mới phát hiện bộ ngực của mình đã chăn mền đạn bắn cái thông thấu. 8. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.